Konoha Chi Quang, chương 107 Ta Soseki nguyện xưng ngươi là chương 2, 5/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, vụ ẩn chỗ khách sạn ở trong nói đùa cái gì Sabuza tên kia làm sao lại chết. Biwa Jojo không dám tin nhìn về phía trước mắt Trung Nhẫn. Đúng những Konoha đó chính mình truyền tới tin tức lúc ấy tại Trung ương cao tháp người đều nghe thấy. Vụ ẩn Trung Nhẫn cẩn thận đáp lời nói. Mà lại rất nhiều tiểu nhẫn thôn đều hướng chúng ta đưa ra kháng nghị, liền hắn bốn đại nhẫn thôn cũng không ít lời oán giận. Biwa Jojo nhịn không được run rẩy một chút khóe miệng, hắn đã sớm từ những cái kia sớm thông quan đi ra đội ngũ trong miệng, nghe nói Zabuza đang thi bên trong đuổi giết bọn hắn sự tình. Đối với truy sát bản thân hắn cũng không có ý kiến gì. Vụ ẩn vốn là có chèn ép hắn thôn làng tân sinh lực lượng ý nghĩ cái này không có gì, nhưng vấn đề là, ngươi chỉ trọng thương không giết là mấy cái ý tứ. Cái này không thuần túy là cho vụ ẩn chiêu hắc, hiện tại càng tốt hơn, đem chính mình cũng cho bồi đi vào. Gặp Biwa Jojo sắc mặt âm trầm, vụ ẩn Trung Nhẫn lại cẩn thận từng ly từng tí nói. Mà lại, nghe nói Zabuza là đang đánh lén tình huống dưới bị người khác vài giây đồng hồ xử lý. Nghe đến đó, Biwa Jojo kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Bọn họ lần này không phải vì để hắn nhẫn thôn nhớ lại vụ ẩn khủng bố mới đến sao? Cái này tính là gì? Đảo ngược nhớ lại, Biwa Jojo cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Bất quá, đến là ai? Lấy ra bô ra thực lực cũng là phổ thông thượng nhẫn đều rất khó làm đến tại trong vài giây giết chết hắn. Là Konoha Shimizu Soseki, là hắn, Biwa Jojo khuôn mặt lạnh lùng, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói đối phương danh hào, có thể chính vì vậy, hắn mới càng cảm thấy thật không thể tin. Một cái hạ nhẫn, làm sao có thể làm đến loại trình độ này? Hơi nước ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Gặp Biwa Jojo tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như thế tức giận, vụ ẩn Trung Nhẫn mới âm thầm thở phào, trong lòng âm thầm thầm thì. Xem ra, Zabuza là mười dấu đại nhân nhi tử thuyết pháp, hẳn là lời đồn đi. Đồng dạng không có lông mày, đồng dạng răng nanh, đồng dạng tàn nhẫn cường đại, thậm chí nghe nói Zabuza còn được đến qua 10 tàng đại nhân này trảm thủ đại đao tán thành. Cái này cũng liền khiến cho vụ ẩn bên trong có không ít người đều đang đồn Zabuza là mười dấu đại nhân nhi tử. Mặc dù tuổi tác khả năng có chút không khớp nhưng bát quái là siêu việt tuổi tác. Quảng cáo, hơi nước, nghe được Biwa Jojo thanh âm bất mãn, hơi nước một cái giật mình tỉnh táo lại. Hẳn là vẫn rất hợp lý, ta trước khi đến hỏi qua Terumi Mei cùng Murasaki Yoru, các nàng nói, các nàng vừa mới bắt đầu khảo thí không bao lâu, liền cùng cái kia Shimizu Soseki đụng tới. Zabuza làm cho các nàng không nên ra tay, nói là muốn đơn độc đối phó cái kia Shimizu Soseki, sau đó liền bị đối phương hai bàn tay đập ngất đi. Biwa Jojo trừng tròng mắt, hai bàn tay đánh ngất xỉu, hơi nước liên tục gật đầu, nghe Terumi Mei nói, Zabuza cũng không có tiểu nhìn đối phương, ngay từ đầu liền dùng hắn vô thanh sát nhân thuật nhưng vẫn là bị cái kia Shimizu Soseki nhẹ nhõm đánh bại. Biwa Jojo trầm ngâm một lát. Ta minh bạch cái kia Shimizu Soseki rất có thể là cảm giác hình ninja, mà Zabuza lại đối với mình ám sát thuật quá mức tự tin, cho nên mới sẽ bị khắc chế. Hơi nước bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Zabuza đánh lén còn bị phản sát, nguyên lai là hắn hành động sớm đã bị đối phương xem thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như dạng này, cái kia Shimizu Soseki cũng đã đầy đủ đáng sợ. Biwa Jojo rung động sau khi cũng là một trận phiền muộn. Lấy cái kia Shimizu Soseki biểu hiện ra ngoài thiên phú kinh người thật sự nếu không chẳng có thể cùng đối phương đồng quy vô tận lại hoặc là tạo thành vô pháp vãn hồi trọng thương, vậy hắn chết cũng coi là có giá trị. Có thể kết quả đây, trừ cho đối phương dương danh bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nghĩ tới đây, Biwa Jojo cũng nhịn không được thầm mắng. Thật sự là phế vật giết nhà mình người trong thôn giết đến như vậy khởi kình, đến Trung Nhẫn khảo thí, một người cũng không giết được còn đem chính mình bồi đi vào, xa ẩn chỗ lữ xá, một đám người lòng đầy căm phẫn lên án lấy. Tấm màn đen, nhất định là tấm màn đen. Đúng đấy, bọn họ Konoha lại có hơn phân nửa người thông qua trận thứ hai khảo thí. Vì tẩy thành tích thật sự là liền mặt cũng đừng. Làm lĩnh đội thượng nhẫn trọng lương thì là tương đối bình tĩnh, hắn thấy nếu như Konoha thật dùng loại thủ đoạn này, ngược lại là bại lộ bọn họ suy yếu. Nhưng làm ánh mắt của hắn từ trên người mọi người đảo qua, lại phát hiện Baki chau mày tựa hồ từ sau khi trở về liền một mực trầm mặc không nói. Không khỏi hỏi nói, Baki, ngươi có vấn đề gì không? Baki cười khổ không thôi, ta chẳng qua là cảm thấy, loại kết quả này khả năng cũng không phải là Konoha gian lận. Ta thí sinh kinh hãi nói. luôn không khả năng bọn họ vận khí tốt như vậy, vẫn luôn không có gặp phải vạn xà a, Ba Kỳ lắc đầu chần chừ nói. Các ngươi còn nhớ rõ vạn xà đang thi bên trong phát cuồng lần kia sao? Một đám xà ẩn đều là ngây thơ gật đầu, bọn hắn cũng đều nghe được vạn xà gọi tiếng, nhưng phần lớn đổ cho vạn xà phát xuân. Dù sao, luôn không khả năng là vạn xà tại cùng người nào chiến đấu a, Ba Kỳ thở sâu nói. Ta lúc ấy trùng hợp liền ở bên cạnh, vừa hay nhìn thấy một màn kia, Shimizu Soseki đả thương vạn xà một màn. Thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người là không dám tin. Nói đùa sao, đây chính là vạn xà a, loại kia quái vật liền lên nhẫn đều không có cách nào đối phó đi. Khục Trọng Lương đại nhân ngài không nên hiểu lầm, ta là nói những liền đó vạn xà đều đối phó không phế vật thượng nhẫn. Trọng Lương khóe miệng co giật một chút, vậy thật đúng là thật có lỗi, hắn cũng là loại phế vật này thượng nhẫn. Ba Kỳ nói tiếp, ta có thể cảm giác được vạn xà loại đau khổ này cuồng bạo không là giả vờ. Nếu như nó chỉ là đối phó không thanh thủy Soseki, lấy vạn xà trong truyền thuyết loại kia ác liệt tính cách, nó hẳn là sẽ trả thù đến ta những Konoha đó ninja trên thân mới đúng, có thể sự thật lại là, bọn họ không chỉ có không có có nhận đến trả thù còn lớn hơn bước thông qua khảo thí. Trọng Lương cũng nghĩ đến mỗi loại khả năng, ngữ khí gian nan nói. Ngươi nói là cái kia Shimizu Soseki không chỉ là làm bị thương vạn xà, thậm chí còn đem nó đánh phục ép buộc nó không đi đối phó hắn Konoha ninja. Cùng cao tầng tận lực an bài khác biệt, thí sinh ở giữa giúp đỡ cho nhau là được cho phép, liền giống như trước có chút thu thập quyền trục khảo thí, thu thập dư thừa quyền trục giao cho cùng thôn ninja, cũng không tính là phạm quy. Ba Kỳ thở dài, ta chỉ muốn đến loại khả năng này. Nghe đến đó, ta xa ẩn ninja đều là run lẩy bẩy đứng lên. Thật đáng sợ, chúng ta tại sao phải cùng loại quái vật này cùng một chỗ tham gia khảo thí. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hẳn là đi tham gia thượng nhẫn khảo thí mới đúng chứ, vạn mắc cô em đến trung nhẫn khảo thí khi dễ chúng ta những này 11-12 tuổi tiểu hài tử tính là gì? Thế nhưng là, hắn giống như mới 10 tuổi a, ta không nghe. Một bên khác, Soseki cũng tìm tới Kusina cùng hắn nói Nagato sự tình. Ai, Soseki, ngươi nói là ngươi tại trung nhẫn khảo thí bên trong gặp được hư hư thực thực Uzumaki nhất tộc người. Nghe được Soseki nói, Kusina không khỏi hưng phấn vẫy tay. Nhanh, Soseki, dẫn ta đi gặp hắn. Đối với Kusina lần này nhanh chóng quyết đoán tư thái, Soseki đành phải cười khổ. Hắn biết Kusina tỷ tỷ ngươi tồn tại sau là thật cao hứng, nhưng là, hắn cũng không tính cùng ngươi gặp mặt. Nghe vậy Kusina cũng tỉnh táo lại, ánh mắt thương tiếc. Ai, loại này cảnh giác. Hắn nhất định nếm qua rất nhiều khổ đi, bất quá dạng này cũng tốt, có loại này cảnh giác tài năng ở cái thế giới này tốt hơn sống sót, ta liền không đi xáo trộn hắn sinh hoạt. Soseki khẽ gật đầu, hắn có tốt vô cùng bằng hữu, mà lại thực lực cũng rất mạnh, liền Zabuza đều không phải là mấy người bọn hắn đối thủ. Kusina tự hào cười một tiếng, đó là đương nhiên rồi, chúng ta Uzumaki nhất tộc người nhưng không có người yếu. Nào chỉ là không yếu, hẳn là mạnh đến quá phận mới đúng. Soseki trong lòng nghĩ như vậy, tại trí nhớ kiếp trước bên trong thế nhưng là nâng lên, Nagato 10 tuổi liền lĩnh ngộ 6 loại chakra thuộc tính biến hóa, thậm chí tinh thông sở hữu chủ lưu nhẫn thuật. Lấy hắn nhãn quang đến xem, dù là không có Raigan, chỉ bằng vào Nagato tự thân thiên phú cũng tuyệt đối có thể đứng ở nhẫn giới điên phong. Thậm chí có thể nói, hắn giống như Kakashi, đều là bị không thuộc về mình con mắt liên lụy thiên phú. Không thể không nói, Uchiha Madara nhìn người ánh mắt thật sự là thái chuẩn. Soseki trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cùng chung chí hướng cảm giác, tại bạch chơi lĩnh vực ta Soseki nguyện xưng ngươi là thứ hai. Chấm, cách chương.